Khí vũ trụ, chương 03, Lam tiểu bố kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 03, Lam tiểu bố kế hoạch. Lam tiểu bố hồi đến cửa trường học thời điểm đã là đèn rực rỡ mới lên, đêm tối che dấu tối tăm mờ mịt bầu trời, làm cho người cảm thấy hết thảy coi như là mỹ hảo. Ở kiếp trước, hôm nay hắn nhớ rõ chính mình trở lại, chuyện thứ nhất tựu là đi nghe ngóng Tô Sầm hết thảy. Kiếp này hắn sẽ không lại đi làm loại này việc ngốc dô về Tô Sầm ra thế. Hắn Lam tiểu bố thậm chí liền một căn ven đường cỏ dại đều không tính là. Hải Dương Tô gia, Hải Dương có ảnh hưởng nhất một trong những gia tộc Viêm Hải tập đoàn tựu là Hải Dương Tô gia. Tô Sầm càng là Tô gia gia chủ đương thời Tô Thiện Hòa dòng chính cháu gái, vô luận theo cái nào một phương diện mà nói, hắn và Tô Sầm đều khó có khả năng đi đến cùng đi. Trên thực tế Tô Sầm gả cho hắn về sau, sẽ không có hạnh phúc qua một ngày. Ở kiếp trước hắn biết rõ không có khả năng cùng Tô Sầm đi đến cùng một chỗ, y nguyên thời khắc chú ý Tô Sầm. Cứ việc tại Lam tiểu bố xem ra, hắn là đem loại này ưa thích yên lặng phóng tại nội tâm chỗ sâu nhất, hết lần này tới lần khác cũng không lâu lắm toàn bộ bạn cùng lớp cũng biết hắn cái này cọng rơm cái rác ưa thích Hải Dương Đại học Y khoa đệ nhất mỹ nữ Tô Sầm. Nguyên nhân là hắn nằm mơ thời điểm, nói muốn kết hôn Tô Sầm. Cũng may bạn cùng lớp cũng còn xem như phúc hậu, không có ai tiểu chuyện này đả kích hắn. Hiểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, ưa thích Tô Sầm không phải chỉ có hắn Lam tiểu bố một cái, hắn Lam tiểu bố bất quá là nóng nhất cắt cái kia một cái mà thôi. Tô Sầm biết rõ chuyện này về sau, chỉ là cười cười chi, người thích nàng nhiều hơn, lại nhiều Lam tiểu bố cũng không có cái gì. Thẳng càng về sau đã xảy ra một sự kiện, Lam tiểu bố vì nàng bị thương nằm viện, nàng mới bắt đầu nhìn thẳng vào Lam tiểu bố nghĩ cách, sau đó cố ý đã tìm được Lam tiểu bố chính miệng nói cho hắn biết, chỉ là đưa hắn trở thành một cái phải tốt đồng học cùng bằng hữu, làm cho hắn không muốn đem tâm sự đặt ở trên người của nàng. Nàng đi tiểu sơn tìm kiếm hắn, đó là bởi vì nàng là lớp trưởng, đổi thành bất kỳ một cái nào đồng học hữu tình tử, nàng cũng biết đi an ủi thoáng một phát. Nghĩ tới đây, đứng ở cửa trường học Lam tiểu bố tự giễu cười cười. Thẳng cho tới hôm nay, hắn cũng không hiểu, vì cái gì tại sao khi tốt nghiệp một ngày nào đó, Tô Sầm chuyên đến tìm được hắn, hỏi hắn một câu. Lam tiểu bố, lần trước ngươi nói lấy ta còn không tính là sổ. Hắn cho rằng Tô Sầm hay nói giỡn, có thể Tô Sầm hết lần này tới lần khác tựu thật sự gả cho hắn. Càng làm cho Lam tiểu bố nghi hoặc khó hiểu chính là Tô Sầm gả cho hắn về sau, tựa hồ cùng cái kia cự vô bá Tô gia không tiếp tục nửa điểm quan hệ, thẳng đến nàng chết đi Tô gia cũng là không có một chút tin tức tới. Nàng cũng không có đem vì cái gì ly khai Tô gia, đi vào một cái huyện thành nhỏ gả cho hắn Lam tiểu bố nguyên nhân nói ra. Lam tiểu bố thở dài một tiếng, trong lòng của hắn tinh tường thẳng đến Tô Sầm chết đi cũng không có thật sự yêu mến hắn. Hắn và Tô Sầm cùng với vô số nghèo hèn vợ chồng bình thường, vì sinh hoạt cùng sinh tồn tại nhất ngọn nguồn chỗ dẫy dụa lấy. Tình yêu, đó là xa xỉ thứ đồ vật. Tiểu bố, kinh hỉ thanh âm vang lên, đi theo một người mặc màu cà phê áo jacket nam sinh vọt ra, một cái tát vỗ vào Lam tiểu bố trên bờ vai, đồng thời cầm ra 7-8 chương nhiều nếp nhăn 10 nguyên tiền mặt lắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hôm nay là sinh nhật của ngươi, ta quyết định thỉnh ngươi ăn uống thả cửa một chầu. Tù trưởng, như thế nào có tiền hạ quán? Lam tiểu bố lần nữa chứng kiến trước mắt cái này người tướng mạo tầm thường đầu to đồng học giống nhau là mừng rỡ không thôi. Lam tiểu bố có hai cái bằng hữu tốt nhất, một cái tiểu là trước mắt cái này đầu to, còn có một gọi Cảnh Cảnh. Cảnh Cảnh là hắn từ nhỏ chơi đại đồng bọn, học tập rất là. Về sau hắn nhảy lớp thi vào Hải Dương Đại học Y khoa thiếu niên lớp, Cảnh Cảnh cũng đi theo cha mẹ đã đi ra Đinh Giang, lại về sau cũng chưa có liên hệ. Trước mắt cái này đầu to gọi Khâu Triển, Lam tiểu bố bình thường đều là gọi hắn tù trường. Gặp Lam tiểu bố tâm tình coi như tốt, Khâu Triển nhẹ nhàng thở ra, lại là dùng sức vỗ một cái Lam tiểu bố sau vai nói ra. Tiểu bố, sự tình hôm nay không cần để ở trong lòng, Tiết Đông Tiễn tiện nhân kia cùng với tên của hắn đồng dạng thấp hèn, gặp ai cũng cắn, ngươi coi như bị cầu cắn một cái. Ngươi chỉ cần ngẫm lại, ngươi là chúng ta lớp lợi hại nhất thiên tài, cái này con rùa già 70-80 tuổi còn cùng chúng ta tại một cái lớp, quả thực là sống đến cầu thân lên rồi. Đi thôi, hôm nay là sinh nhật của ngươi, không thèm nghĩ nữa những sốt ruột này sự tình, ta đi giúp ngươi khánh sinh. Tiết Đông Tiễn tuy nhiên tuổi lớn hơn một chút cũng không quá đáng là 25 tuổi, tại Khâu Triển trong mắt thằng này đều già 70-80 tuổi rồi. Tốt, đi thôi, Lam tiểu bố biết rõ, có lẽ đây là hắn cùng Khâu Triển cùng một chỗ ăn cuối cùng một bữa cơm này về sau, hắn sẽ đem tất cả thời gian đều dùng để siêu tầm các loại võ đạo công pháp. Sau đó tồn một ít tiền đi Côn Luân Sơn, tranh thủ tại hết thảy mọi người phát hiện đĩa bay trước khi, đem đĩa bay đem tới tay. Chỉ cần đem đĩa bay đem tới tay, hắn liền lập tức ly khai địa cầu. Vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, hắn đều tuyệt đối sẽ không cùng Thương Vĩ bình thường, tại 20 năm sau đem một ít ngoài không gian cường giả mang trở lại địa cầu. Đương lúc hắn trở lại, vậy khẳng định là hắn đã có cái kia năng lực. Không có cái kia năng lực hắn đem mang theo cái kia đĩa bay vĩnh cửu ở lại ngoài không gian. Hôm nay trên địa cầu võ đạo công pháp tràn lan, trên mạng thật hay giả đều là một đống lớn. Thậm chí thiếu lâm 72 tuyệt kỹ, võ đang nội ra hô hấp lưới pháp luật bên trên cũng có thể download đến. Dù sao đều là không thể tu luyện cho nên vô luận thật giả, đều bị người trở thành là hàng nhái. Thẳng đến một năm sau địa cầu nguyên khí tăng trưởng, các loại võ học công pháp lúc này mới lần nữa đại hòa. Lúc kia trên mạng cũng đừng muốn download đã đến. Các đại môn phái đối với thuộc về mình môn phái công pháp đều là coi trọng của mình, bọn hắn chỉ tuyển nhận những thiên tài nhất kia đệ tử. Tới lúc đó, coi như là muốn tiến một cái kém cỏi nhất tông môn cũng không phải chuyện dễ dàng. Về phần muốn đi vào võ học viện, cái kia càng là khó càng thêm khó. Lúc đầu cất chứa có tất cả đại tông môn võ học công pháp người, chỉ có hai lựa chọn, đệ nhất ngươi gia nhập là một loại tông môn, thứ hai ngươi không cho phép truyền ra bên ngoài cũng không cho phép tu luyện ngươi cất chứa công pháp. Bằng không mà nói chết cũng không biết là chết như thế nào. Trên thực tế rất nhiều cất chứa tất cả đại tông môn võ học công pháp người, dù là không có tiết ra ngoài cũng đều là không hiểu thấu mất tích. Tiểu bố, ngươi muốn nghỉ học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Khâu Triển vô ý thức cầm trong tay một ly bia để xuống, kinh ngạc nhìn xem Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Đúng vậy, ta ý định nghỉ học, sau đó đi ra ngoài kiếm tiền. Khâu Triển nhanh chóng vội vàng khoát tay. Tiểu Bố, ngươi biết nghỉ học ý vị như thế nào? Hiện tại học y nhất nổi tiếng, tùy tiện một cái viện y học tốt nghiệp, đều là tất cả bệnh viện lớn đoạt tay nhân tài. Hiện tại cũng đại học năm 4 rồi, ngươi cố gắng nhịn cái một năm, đi ra ngoài tìm việc làm cũng so ngươi bây giờ dễ dàng nhiều hơn a. Ngươi bây giờ đi ra ngoài có thể kiếm cái gì tiền? Hơn nữa, Khâu Triển nhanh chóng hơn nữa nửa buổi cũng không nói đến cái như thế về sau, Lam Tiểu Bố vỗ vỗ Khâu Triển bả vai. Tù trưởng, ta quyết định hôm nay bữa cơm này ăn xong ta tự đi. Lam Tiểu Bố tự nhiên sẽ không lưu ở trường học lãng phí thời gian, kiếp trước hắn thi vào viện y học thiếu niên lớp, đọc 5 năm đi ra làm sao y một hai chục năm thời gian. Hắn y học thiên phú vốn tựu kinh người, chiến tranh hạt nhân về sau, cơ hồ mỗi ngày đều nơi tay thuật cùng cứu người trong vượt qua y đạo trình độ đã đến một cái có rất ít người có thể siêu việt tình trạng. Chính là như vậy thì như thế nào? Hắn y đạo trình độ lại cao cũng không quá đáng là cho người khác làm trâu làm ngựa đổi lấy hắn và Tô Sầm miễn cưỡng còn sống hy vọng mà thôi, cuối cùng cũng bởi vì học y bị người chìm biển. Có lẽ hắn không học y lời nói, tại chiến tranh hạt nhân bộc phát trước khi, hắn chỉ sợ đã không có mạng nhỏ. Gặp Lam Tiểu Bố thật sự muốn nghỉ học, Khâu Triển chỉ có thể thở dài một tiếng, không khuyên nữa nói. Nghĩ đến tốt nhất đáng tin phải đi rồi, về sau trường học chỉ có tự mình một người, liền tìm một cái người nói chuyện đều tìm không thấy, Khâu Triển tâm tình cũng là có chút ít dầu dĩ không vui. Cuối cùng nhất hai người đều uống có chút mơ mơ màng màng, lúc này mới dắt díu lấy về tới trường học. Cách chương.